Tốt nhất con dề, chương 905, không phải bắt hắn lại không được. Góc truyện audio.com, người đang, Miss mọi người chung quanh nghe được nam tử trung niên lời này cũng tất cả đều là một mặt oán giận. Cùng nhau lên tiếng lớn tiếng chửi rủa chất vấn. Đúng, hỏi trước một chút hắn chúng ta vì sao lại ở chỗ này đi. Hắn hại chúng ta nhiều như vậy người nhà, chúng ta đánh hắn một trận. Lợi cho hắn quá rồi. Gian thương vốn là đáng chết. Hách bộ trưởng, chúng ta bây giờ không có nghĩ đến. Ngươi vậy mà cùng tên gian thương này là một đám. Đúng đấy, ngươi thật sự là quá phụ lòng chúng ta tín nhiệm. Vậy mà cùng tên gian thương này cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi đến cùng thu hắn bao nhiêu chỗ tốt. Hách Ninh Viễn nghe được mọi người lời này chứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống. Chỉ vào trước mặt một đám người tức giận quát, các ngươi thật là ngậm máu phun người, không biết nhân tâm tốt. Phải biết, hắn cùng Lâm Vũ là lo lắng những bệnh nhân này tình trạng cơ thể. Muốn đến giúp đám này bệnh nhân đem trị hết bệnh, cho nên mới bốc lên lớn như thế phong hiểm chạy tới. Thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Vũ cùng lúc lâm vào loại này khó lòng giải bày hoàn cảnh. Hách bộ trưởng, ngài cùng bọn hắn nói không thông đạo lý. Lúc này từ trường Minh tranh thủ thời gian tiến đến Hách Ninh Viễn trước mặt. Thấp giọng hướng Hách Ninh Viễn khuyên nói. Ngài trước mang theo Hà Tiên Sinh rời đi nơi này a, đi phía trước cấp cứu lầu trước giúp Hà Tiên Sinh băng bó vết thương. Đúng vậy a, Hách bộ trưởng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nhâm viện phó hơi có chút chưa tỉnh hồn đi theo phụ họa nói. Hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu đụng phải lớn như thế chữa nháo đâu. Cũng cấp thiết muốn rời đi nơi này. Tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hách Ninh Viễn gật gật đầu, đỡ lấy Lâm Vũ, thấp giọng khuyên nhủ, Gia Vinh, chúng ta đi trước đi. Lâm Vũ hơi chần chờ, gật gật đầu, tiếp theo tại Hách Ninh Viễn nâng đỡ hướng phía cửa thang máy đi đến. Bởi vì lúc này bảo an cùng mấy cái cảnh sát nhân dân đều ở nơi này. Cho nên một đám thân nhân bệnh nhân cũng không dám tiếp tục động thủ. Chỉ là từng cái lặng lẽ trừng mắt Lâm Vũ, phẫn hận chửi mắng hơn mấy câu hoặc là ói mấy cái nước bọt. Lâm Vũ nắm thật chặt tay, trong lòng nặng nề vô cùng, đi mau đến cửa thang máy nháy mắt. Lâm Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể đột nhiên đứng thẳng. Gia Vinh, thế nào, Hách Ninh Viễn nao nao, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hách thúc thúc, ta còn có mấy câu nói với bọn hắn. Lâm Vũ hướng Hách Ninh Viễn thấp giọng nói một câu, tiếp theo quay đầu nhìn về mọi người, thần sắc nghiêm trọng mà trang nghiêm, dùng hết trong cơ thể mình cuối cùng một tia khí lực lãng tiếng nói. Ta biết mọi người lúc này nhất định hận chết ta Hà Gia Vinh. Thế nhưng, cho dù mọi người cỡ nào hận ta, ta khẩn cầu mọi người nhất định phải làm cho nhà mình bệnh nhân uống ta mở dược phương. Bởi vì đây là cứu bọn họ phương pháp duy nhất, nói xong Lâm Vũ sắc mặt run lên, đối với mọi người sâu sắc bái. Trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu thấp giọng nói, coi như ta cầu mọi người, Gia Vinh, Hách Ninh Viễn. Từ trường Minh, nhâm viện phó đã mấy cái bảo hộ ở chung quanh bảo an cùng cảnh sát nhân dân nhìn thấy Lâm Vũ hành động này. Tất cả đều nao nao, ra ngoài sở liệu, phải biết, đám người này vừa rồi suýt chút nữa thì Lâm Vũ mạng a. Thế nhưng Lâm Vũ lúc này vậy mà vì cứu chữa người nhà bọn họ. Cho đám người này cúi đầu, cút đi, đừng có lại nơi này giả lão người tốt. Đúng đấy. Ta xem ngươi là muốn hại người nhà của chúng ta đi. Tiểu tử này chỉ định muốn báo thù chúng ta. Muốn làm người nhà của chúng ta đều hạ độc chết. Mọi người tuyệt đối không nên tin hắn. Thật ác độc a, loại người như ngươi liền nên xuống địa ngục. Mọi người căn bản không tin Lâm Vũ lời nói. Ngược lại lần nữa hướng Lâm Vũ mắng lên. Thần sắc vô cùng dữ tợn. Mặt mũi tràn đầy hận ý, Gia Vinh. Đám người này liệu định là ngươi hại người nhà bọn họ. Ngươi nói cái gì bọn hắn cũng không biết nghe. Đi thôi, Hách Ninh Viễn thở dài một tiếng. Lôi Lâm Vũ một cái. Trong lòng không khỏi có chút đau lòng Lâm Vũ. Lâm Vũ là một cái bác sĩ. vì bệnh nhân tận tâm tận lực, thế nhưng không nghĩ tới kết quả là đổi được dạng này kết quả. Lâm Vũ thân thể hơi run một chút rung động, trong lòng ứ động, hơi có chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, hơi chần chờ, vẫn là đi theo Hách Ninh Viễn tiến vào thang máy. Hà tiên sinh, bọn hắn đối ngươi như vậy, ngươi cần gì phải tận tình khuyên bảo đi khuyên bọn họ đâu. Tiến thang máy về sau, nhâm viện phó trầm mặt thở dài, nhớ tới vừa rồi đám người kia hành động, như cũ có chút nghĩ mà sợ, cắn răng nói, bọn hắn nếu không nghe khuyên bảo, vậy liền tùy ý người nhà bọn họ bệnh tình chuyển biến xấu. Đây là bọn hắn báo ứng, ai, nhâm viện phó, chúng ta là thầy thuốc, làm sao có thể nói lại lời này, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng nhâm viện phó lắc đầu. Thở dài nói, nhiều như vậy cái nhân mạng, ta không thể ngồi xem không để ý tới, còn xin các ngươi đến lúc đó lại làm một chút bọn hắn tư tưởng công việc. Mặt khác, chuyện này cùng ta phát minh ra trường sinh khẩu phục dịch có liên quan. Ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hà tiên sinh, lúc trước ta cũng cảm thấy chuyện này cùng các ngươi trường sinh khẩu phục dịch cùng ngươi phối phương có quan hệ. Cũng hoài nghi các ngươi là tại kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đến mức xảy ra sự cố. Từ Trường Minh nói xong hướng Lâm Vũ khoát khoát tay, hơi có chút kính trọng nói ra. Thế nhưng hiện tại ta dám xác định, chuyện này nhất định không liên hệ gì tới ngươi. Hà tiên sinh vừa rồi hành động, lòng mang bệnh hoạn, nhân nghĩa vô song, là chúng ta một đám thầy thuốc mẫu mực. Ta tự nhận là không có Hà tiên sinh loại này lòng dạ cùng khí độ. Cho nên ta kết luận, như ngươi loại này thầy thuốc, tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia vi phạm lương tâm sự tình. Đúng vậy à, Hà tiên sinh, lấy ngươi thân thủ, chỉ cần đánh bại tầm 2-3 người, giết gà dọa khỉ, vừa rồi đám người kia liền tuyệt đối không dám động tới ngươi. Nhâm viện phó cũng đi theo thở dài một tiếng. Hắn nhìn ra Lâm Vũ thân thủ không tầm thường, hiển nhiên tu tập qua võ thuật, nói tiếp, ngươi thủ hạ lưu tình, lại đổi lấy trận này đánh đập, hơn nữa còn bất kể hiềm khích lúc trước thuyết phục bọn hắn. Thật có thể nói là gánh chịu nổi, hành y tế thế, mấy chữ này, nếu là như ngươi loại này thầy thuốc đều có thể làm giả kiếm lời tiền đen. Vậy toàn bộ chữa bệnh giới chỉ sợ cũng không có một người tốt. Cho nên ta cũng không tin trường sinh khẩu phục dịch có vấn đề. Tại được chứng kiến Lâm Vũ vừa rồi hành động sau đó, liền liền từ Trường Minh cùng nhâm viện phó hai cái này tại chữa bệnh giới sờ soạn lần mò mấy chục năm. Từ trước đến giờ bo bo giữ mình tên giảo hoạt cũng không khỏi bị tin phục. Hai vị viện trưởng quá khen, đa tạ các ngươi đối với ta tín nhiệm. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút cảm kích, cảm khái nói. Chỉ bất quá, cho dù lần này là không phải chúng ta trách nhiệm, nhiều như vậy tươi sống sinh mệnh nguy cơ sớm tối, quả thực làm cho lòng người đau. Đám người này minh ngoan bất linh, khuyên như thế nào cũng không có. Bất quá chúng ta có thể dùng ngươi đơn thuốc cứu nhà khác bệnh viện bệnh nhân đi. Hách Ninh Viễn nói ra, dù sao cái khác bệnh viện bệnh nhân tạm thời đối với toa thuốc này còn chưa biết. Đúng. Hách Bộ trưởng lời nói này đúng. Hà tiên sinh, người đơn thuốc trước tiên có thể nói cho cái khác bệnh viện người phụ trách. Để bọn hắn thử trước một chút, chỉ cần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, những bệnh nhân khác gia thuộc cũng liền đều đi theo tiếp nhận. Từ Trường Minh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đồng ý nói, Lâm Vũ nghe vậy cũng kịp phản ứng. Trên mặt lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Cũng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Hà tiên sinh, đi trước chúng ta cấp cứu lầu băng bó vết thương đi. Từ Trường Minh khuyên nói. Tiên sinh, ngươi thế nào? Lúc này Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa đột nhiên từ bên ngoài đại môn chạy ào vào. Gặp Lâm Vũ sắc mặt không đúng. Không khỏi kinh hô một tiếng. Lệ đại ca, bộ đại ca, Lâm Vũ nhìn thấy hai người bọn họ sắc mặt vui mừng. Nói ra, các ngươi tới vừa vặn, trên người có không có cầm máu sinh cơ dược cao a? Có, ta chỗ này có, bộ thừa vội vàng từ trong ngực móc ra một ống dược cao đưa cho Lâm Vũ. bởi vì hắn ngày bình thường luyện công thường xuyên có chút va chạm chạm. Cho nên trên thân bất cứ lúc nào dự sẵn loại thuốc này cao. Tiên sinh, người đầu này là thế nào? Lệ Chấn Sinh gặp Lâm Vũ đầu bị đánh vỡ, lập tức sắc mặt trầm xuống, tròn mắt tận nớt, tức giận quát, ai làm, ta đi cùng hắn liều mạng. Không có việc gì, Lệ đại ca, mau giúp ta đem dược cao đắp lên. Lâm Vũ lôi hắn một cái, đem dược cao đưa cho hắn, tiếp theo nghi ngờ nói. Đúng rồi, các ngươi sao lại tới đây? Ta không phải để ngươi tại sinh vật công trình hạng mục nơi đó giúp Lý đại ca sao? Nơi đó không việc gì, cảnh sát đi tới sau đó, đám kia nháo sự người liền đi. Lệ Chấn Sinh một bên cho Lâm Vũ bó thuốc, vừa nói, Lâm Vũ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, hướng một bên Từ Trường Minh cùng Nhâm viện phó hỏi. Đúng rồi, Từ viện trưởng, Nhâm viện trưởng, vừa rồi cái kia cầm máy tính bảng xông vào đen gầy nam tử các ngươi quen biết sao? Không biết, Từ Trường Minh cùng Nhâm viện phó hai người nghe vậy cùng kêu lên lắc đầu. Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là thân nhân bệnh nhân, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói ra, bởi vì ta cảm giác hắn chạy tới, chính là vì vạch trần thân phận ta. Rốt cuộc vừa rồi ta kém chút thuyết phục đám kia thân nhân bệnh nhân phục dụng ta dược phương. Bởi như vậy lời nói, liền có thể giảm bớt một chút thương vong, tự nhiên cũng sẽ giảm bớt một chút đối với ta cùng Lý thị tập đoàn ảnh hưởng trái chiều. Đây là phía sau mưu đồ bí mật chuyện này người chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên ta suy đoán, cái này đen gầy nam tử nhất định là bị người sai xử đến. Cho nên chúng ta muốn tìm tới hắn, mặc dù đây đều là suy đoán, thế nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần tìm được cái này đen gầy nam tử, nói không chừng liền có thể từ trong miệng hắn moi ra cái gì hữu dụng tin tức. Đúng, ta cũng là cho rằng như vậy, Hách Ninh Viễn sắc mặt trầm xuống, 10 phần đồng ý nói ra, không chờ Lâm Vũ thuyết phục, lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Ta vậy liền gọi điện thoại liên hệ thành phố cục cảnh sát bên kia. Mặt khác, lão Từ, lão Nhâm, các ngươi bắt chặt phân phó phía dưới người đem vừa rồi giám sát điều ra đến. Xác nhận tiểu tử này tướng mạo, ta không phải bắt hắn lại không được. Cách chương.